Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 790 thắng định rồi. Cảnh Vân Chiêu lấy Lê Thiếu Vân là thực sự không có biện pháp. Động võ, kia khẳng định là không có khả năng. Trước không nói Lê Thiếu Vân bản thân cũng sẽ võ, liền tính hắn sẽ không. Nàng cũng không có khả năng đối người một nhà xuống tay. Không động thủ cũng chỉ năng động khẩu. Nhưng cố tình nàng mỗi lần nhìn thấy Lê Thiếu Vân, lời nói liền thiếu đáng thương. Hai người cũng không phải trời sinh thù địch, lại sao có thể sẽ đối chọi gay gắt. Cho nên làm cho Cảnh Vân Chiêu chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt chính mình bất mãn. Cũng may Lê Thiếu Vân cũng biết một vừa hai phải. Xoa nhẹ hai hạ lúc sau liền bắt đầu một bộ làm tịch vô tội thái độ. Vẻ mặt thân sĩ, chỉ là ánh mắt kia, còn mang theo trần trụi khiêu khích. Mà lúc này hai người chính ân tịnh uống cà phê tốt đẹp, cảnh tượng giống như họa tác giống nhau là. Lúc, chỉ nghe bên cạnh truyền đến đông một tiếng. Chỉ nhìn Hoắc Thiên Tiên nổi giận đùng đùng đem kia vali xách tay mở ra. Nói, Thích Trung, bổn tiểu thư phải dùng này đó tiền mua ngươi. Về sau ngươi cấp bổn tiểu thư đương bảo tiêu. Chỉ nhìn mở ra dương ra bên trong là một đạp giấy bút. Hàng thật giá thật, xem những người khác đều mắt choáng váng. Này đó tiền thêm lên. Ít nói cũng có 500 vạn, không phải số lượng nhỏ. Cảnh Vân Chiêu rốt cuộc biết Hoắc Thiên Tiên này thần thần bí bí dương gia trang chính là cái gì. Kinh ngạc chi tình bộc lộ ra ngoài, vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn nàng khoe dầu, trên trán từng đạo hắc tuyến xông ra. Hồ nháo, Thích Trung cả giận nói một câu, kiêu căng tùy hứng, không đúng tí nào. Cầm 500 vạn tạp người. Chuyện này nàng thế nhưng cũng làm đến ra tới. Vốn tưởng rằng nàng tuy rằng tính tình lớn điểm, nhưng cùng mặt khác đại tiểu thư vẫn là có chút khác nhau. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra hắn đánh giá cao. Hôm nay có thể lấy tiền mua hắn, ngày mai là có thể lấy tiền ức hiếp người khác đi. Đơn giản mấy chữ làm Hoắc Thiên Tiên thân thể chấn động, đôi mắt đều có chút đỏ, nhưng cố tình kiêu ngạo không thay đổi. Ngươi gàn bướng hồ đồ, tự cho là đúng, làm bộ làm tịch, đại nam tử chủ nghĩa. Nàng nguyên bản là nghĩ đến chứng minh chính mình, làm Thích Trung nhìn một cái. Nàng Hoắc Thiên Tiên là Hoắc gia đại tiểu thư, là không người có thể so sánh thiên chi kiêu nữ. Nhưng ai biết hắn nói mấy câu đem nàng nói rất đúng làm như cái xuẩn trứng giống nhau. Mệt nàng còn nghĩ cho hắn 500 vạn làm nàng chuyển nghề làm điểm sống yên ổn việc. Tổng hảo quá đương kia nguy hiểm mà vất vả quân nhân. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe, hướng về phía Lê Thiếu Vân xử cái nhan sắc. Xem ra ta thắng định rồi kia, nhưng không nhất định. Lê Thiếu Vân cười ôn nhu đến cực điểm. Cảnh Vân Chiêu không cho là đúng, nhìn bọn họ như nước với lửa bộ dáng, lập tức đứng dậy đi lên, đem Hoắc Thiên Tiên kéo xuống dưới. Lúc này mới trong chốc lát, như thế nào liền xảo thành như vậy. Cảnh Vân Chiêu vẻ mặt bất đắc dĩ, hừ, bổn tiểu thư mời lười đến cùng hắn xảo, dầu muối không ăn cục đá một cái. Hoắc Thiên Tiên mắt trợn trắng, vẻ mặt ghét bỏ, Thích Trung một đại nam nhân, cũng không hảo cùng nàng dương nanh múa vuốt. Chẳng qua chính là sắc mặt đen điểm mà đi. Hoắc Thiên Tiên nói xong, nhìn Cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái, ánh mắt đặt ở nàng phía sau nam nhân trên người. Trong mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng kinh ngạc. Ta vừa mới chỉ lo nói chuyện phiếm. Vị này chính là, hắn là Lê Thiếu Vân, bằng hữu của ta. Cảnh Vân Chiêu đơn giản nói. Cảnh Vân Chiêu thanh âm rơi xuống, chỉ cảm thấy bả vai trầm xuống, kinh ngạc nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, mà Hoắc Thiên Tiên trong lòng hiểu rõ vài phần. Cảnh Vân Chiêu tuy rằng nói hắn là bằng hữu, nhưng mới nói xong, Lê Thiếu Vân liền ôm lấy nàng bả vai tuyên thệ chủ quyền. Mà Cảnh Vân Chiêu ngày thường mặc dù là đối người bên cạnh, cũng không thích quá mức thân cận, càng đừng nói khác phái. Cho tới nay mới thôi, nàng liền chưa thấy qua cái kia nam sinh có thể ở bên người nàng nửa thước vị trí ngốc quá vượt qua 10 giây đồng hồ. Cố tình Lê Thiếu Vân không chỉ có đến gần rồi, lại còn có đụng phải. Cảnh Vân Chiêu thậm chí đều không có tỏ vẻ chán ghét cùng với bài xích. Này nam nhân đối nàng tới nói tuyệt đối không giống người thường. Hết chương.